Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 379, X-Men. Mẹ rác rưởi, ma pháp sư lập tức trôi nổi rời đi côn thức máy bay chiến đấu. Cả người hướng về bên kia mà đi. Trong tay hắn pháp trượng một chỉ, một đạo gió mạnh liền chớp mắt hướng về thần sấm bao phủ mà đi. Kia thần sấm bị gió mạnh cuốn thất điên bát đảo, đúng là tạm thời mất đi sức chiến đấu. Kia bối kiếm nhân ngược lại cũng không thể xem như là rác rưởi. Nó lực công kích chi mạnh, liền ngay cả ma pháp sư cũng muốn nghiêm túc ứng đối. Thế nhưng làm sao lực công kích cường cũng không có nghĩa là năng lực sinh tồn mạnh. Như là người tu hành một bộ kia ở trong vô hạn điện đường kỳ thực cũng không nổi tiếng. Nguyên nhân đơn giản chính là tốc độ tu luyện chậm, sức phòng ngự không đủ, sức sống nhược. Những nguyên nhân này, toàn bộ trong vô hạn điện đường, một cái người tu chân đại lão đều không có. Có thể thấy được tu chân điều này dài đằng đằng đường dài là thật rất ăn cơ duyên cùng thiên phú. Rốt cuộc người tu hành muốn cho mình bào chế một bộ phòng ngự trang bị đúng là chỉ có dùng giá cao đi mua, còn có rất nhiều phòng ngự trang bị là không có cách nào cho bọn họ dùng. Như là pháp sư cũng còn tốt, bọn họ vẫn có thể chính mình chế tạo chính mình phòng ngự dụng cụ phòng hộ, tuy rằng rất phiền phức. Thế nhưng người tu chân mình luyện khí cũng không đủ. Luyện đan, luyện kiếm, luyện khí, cái nào không cần thời gian? Bọn họ có ảnh phân thân thuật sao? Có thể như thế thao tác, như là người tu chân chỉ luyện trong đó một hai liền gần đủ rồi. Bốn cái toàn bộ chiếm xong, kia đúng là phân thân thiếu phương pháp, khả năng liền lần thứ năm thí luyện đều không qua được. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ như vậy lệch khoa, nhưng cũng cường đại như thế, làm sao bị Jane Foster tìm tới cơ hội, một đòn mà giết, chớp mắt tử vong, không khỏi để các đồng đội đều mắng ra tiếng đến. Người này bị chết nhanh như vậy xác thực là có chút ngoài dự đoán mọi người. Thế nhưng kia chỉ có điều là đem nguyên bản sự tình trở nên hơi có chút vướng tay chân mà thôi. So sánh thực lực của hai bên cũng không có trên căn bản thay đổi. Bọn họ vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nếu như là trong lịch sử Avenger. Nhìn trong lịch sử Avenger một bên trong đều có ai đi? Người khổng lồ xanh. Hoàn toàn không có năng lực phi hành, chỉ cần đem hắn đánh rơi bầu trời hàng không mẫu hạm hắn sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Thần sấm, ôm có nhất định năng lực phi hành, thế nhưng năng lực phi hành so với thiên sứ, đeo van cùng pháp sư ở tính cơ động tới nói có căn bản chênh lệch. Iron Man tuy rằng có tuyệt đối cơ động năng lực cùng tính cơ động, thế nhưng lực công kích lại còn thiếu rất nhiều. Nói cách khác, toàn bộ siêu đều chọn sai rồi chính mình chiến trường. Bọn họ căn bản không có ở trên bầu trời cùng bọn họ chiến đấu tư cách. Cho tới Captain America, Black Widow cái gì, kia đều là tiện tay có thể diệt cặn bã. Hoàn toàn không cần bọn họ quá mức lưu ý. Rốt cuộc song phương sức chiến đấu kém thật vô cùng lớn. Captain America nếu như không phải kéo dài lão binh ở New York trên chiến trường duy trì chiến cuộc phát huy tác dụng to lớn, hắn ở Avenger bên trong sức chiến đấu e sợ không xếp hạng tới 10 vị trí đầu. FUAK, những người này đến cùng là từ đâu tới đây? Nhìn thấy Jane Foster xuất kích đem không hề chuẩn bị người kia giết chết, Nick Fury trên mặt vẫn là lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vui sướng đến. Dưới cái nhìn của hắn, Jane Foster hoàn toàn không phải cái gì chiến sĩ. Đối với giết người có lẽ còn có nghi ngờ. Nàng lần này như thế quả đoán gọn gàng nhanh chóng, xác thực là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đây là niềm vui bất ngờ. Thế nhưng bất ngờ chi kinh chính là những này đáng sợ nhân vật, vì sao cái này tiếp theo cái kia xuất hiện, giết không xong đồng dạng. Cái kia dài cánh người chim liền là, cái kia đạp tiên kiếm đạo sĩ, còn có ma pháp sư này, quỷ biết phía sau còn cất giấu bao nhiêu người. Những người này đều là nơi nào đến? Chúng ta đang ở chạy tới C khu. Captain America Roger vừa chạy băng băng. Phía sau còn theo Black Widow, Winter Soldier, còn có Black Panther. Winter Soldier cùng Black Panther hiển nhiên chỉ có điều là mới lên cấp nhân viên. Chỉ có điều trong lúc nguy cấp này, liền là Black Widow, Winter Soldier, Black Panther ba người không quá tin cậy. Không người nào có thể dùng Nick Fury cũng không thể không dùng bọn họ rồi. Coulson, Hugh là hắn phụ tá đắc lực. Quách bọn họ còn không trưởng thành đến có thể cùng Hawkeye đối thả mức độ. Nick Fury dùng cũng phải dùng, không cần cũng phải dùng. Ba người đều vô cùng thả lỏng, đi theo Roger hướng về chiến trường đi đến. Trừ bỏ Black Panther, nó hắn trên người của hai người đều có Stark cho chiến y. Black Widow ẩn giấu ở sát người nội y bên trong. Winter Soldier chiến y tắc ẩn giấu ở hắn kim loại cánh tay bên trong. Hơn nữa Black Panther Vibranium chiến y, ba người sinh mệnh hoàn toàn là có bảo đảm. Bất quá liền là sinh mệnh không có bảo đảm, ba người này cũng không có chút gì do dự cùng chần chờ. Những kẻ địch này là bọn họ sớm muộn muốn đối mặt, bọn họ mới sẽ không trốn tránh. Ta cần thiết phải chú ý ẩn giấu thực lực của chính mình. Sở dĩ sẽ không bày ra quá nhiều. Chính các ngươi từng người cẩn thận. Đóng lại đối siêu công tần. Roger ở mới Avenger lượng tử thông tin công tần bên trong mở miệng nói rằng. Những người này dưới cái nhìn của hắn đều không đáng để lo. Ánh mắt của hắn đã phóng tới sau đó phải sàng lọc những siêu kia Hydra đặc công trên người. Cho tới trước mắt những luân hồi giả này, ngược lại là muốn ẩn trốn một chút thực lực mới dễ giết chết bọn họ. Nếu không ngược lại muốn cho siêu cùng Hydra nhìn ra kẽ hở đến. Ngược lại không đẹp, những luân hồi giả này hoàn toàn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên ở Captain America trong mắt chờ. Thành một miếng thịt, song phương đều đem đối phương nhìn thành một miếng thịt hiện tại. Côn thức máy bay chiến đấu ở người điều khiển dưới chậm rãi hạ xuống ở bầu trời hàng. Không mẫu hạm trên bong thuyền, mà Captain America cũng mang theo ba người hướng về bên kia đi đến. Niệm của hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chiếc phi cơ kia bên trên xuống tới vài người. Hắn mang theo Bucky bọn họ hướng về bên kia tiến lên nghênh tiếp. Natasha, người hiểu rõ nhất, Hawkeye. Ngươi đi đối phó hắn, đem yếu nhất Hawkeye phân phối cho Black Widow sau. Captain America đối hai người khác nói rằng, những người khác các ngươi ngăn cản là tốt rồi. Từng trải qua Mỹ đội sức mạnh Black Panther gật đầu, vui lòng phục tùng. Sở dĩ, bọn họ chính là những kia người ngoại lai sao? Ở Manhattan vùng ngoại ô một chỗ to lớn trong trang viên. Bên trong trang viên bộ tráng lệ, dường như viện bảo tàng bình thường một cái nào đó trong phòng học. Một vị đầu trọc lão nhân đang ngồi ở từ trôi nổi kim loại trên ghế. Phía sau là chỉnh tề X-Men nhóm, Cyclops, Storm, Jean Grey, thậm chí còn có Wolverine, Colossus, đều đứng ở sau lưng hắn. Nhìn trên màn ảnh hình chiếu, trên màn ảnh tổng cộng 3 cái hình chiếu. Phân biệt là Tony thị giác, Roger thị giác còn có Jane Foster thị giác. Jane Foster thị giác hiện tại đã là một đoàn loạn xạ. Sở dĩ căn bản không có cách nào nhìn, ngược lại là Iron Man chính đang không ngừng mà đổ bay. Nhìn phía sau nhanh như chớp giật truy kích hắn thiên sứ. Hình ảnh rất rõ ràng, run run không nghiêm trọng lắm. Mà Roger trong tầm mắt đã xuất hiện cái khác 3 cái luân hồi giả bóng người. Bọn họ ánh mắt nghiêm túc nhìn tất cả những thứ này. Sau đó rất nhanh thu hồi ánh mắt của chính mình đến. Đưa mắt ngưng tụ đến đứng ở hình chiếu dụng cụ phía trước người đàn ông kia trên người đến. Canh thứ 2, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.